chứ lận đận nè. Mình nè, trách mình nè, số phận cho sao hém hiu cho bở thân tôi. Tôi cực khổ, tôi eo nghèo, nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo trên nậu râu. Em ơi chứ bây giờ mà em ở kìa nó đeo chờ đỡ cho anh nè. Anh trong đứng nửa trong ngầu rượu canh kia chứ hầu nào. Quả phu lỡ anh âu chua cho xuống đại lạnh uống nước ngọt cho qua hòn dùa anh mực cây nang chứ bây giờ em không ngó nữa em không ngàn đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian y nang nó cờ hàng hậu. Nào cho em thất nghiệp em đi lang thang cho anh thấy em nửa tội nghiệp anh di mang anh nuôi rầy cho hầu nào em bán nước đá cả rồi anh đi mây hai đứa mình nè chung sống cho không biết ngày rồi mai sao cho hầu nào em bét ốc cả rồi anh hái rêu bây giờ em đỡ lại máu sầu cho qua hầu. Trái chuối chiên cũng kén làm ba cho trái cam tư cũng kén làm bốn nửa trái cà cũng kén làm năm cho bây giờ em lấy nậu chứ em ăn nèm em bỏ qua chứ qua hiu quạnh gì nèm ở canh qua một mình. Anh bây giờ khuê mấy cái sầu cứ rung rinh có giọt lỡ sâu giọt lỡ tham như nước trong bình nó tuôn ra. Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù qua cho nó lê đầu nó lê bạn ý quờ chú cha ở là buồn. Sao chứ lận đận nè mình nè trách mình nè số phận cho sao hém hiu cho bở thân tôi cực khổ tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cho nậu râu. Em ơi chứ bây giờ mà em ứa kìa nó đeo chờ đỡ cho anh trong đứng nửa trong ngầu rượu canh kia chứ hầu nào. Qua phu lỡ ăn âu chua chứ xuống đại lạnh uống nước ngọt chứ qua hòn dùa ăn mực cây nang chứ bây giờ em không ngó nữa em không ngàn đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian y nang nó cờ hàng hậu. Nào cho em thất nghiệp em đi lang thang cho anh thấy em nửa tội nghiệp anh di mang anh nuôi rầy cho hầu nào em bán nước đá cả rồi anh đi mây hai đứa mình nè chung sống chứ không biết ngày rồi mai sao cho hầu nào em bét ốc cả rồi anh hái rêu bây giờ em đỡ lại máu sầu cho qua hầu nào. Trái chuối chín cũng kén làm ba cho trái cam tư cũng kén làm bốn nửa trái cà cũng kén làm năm cho bây giờ em lấy nậu cho em ăn nèm em bỏ qua cho qua hiu quạnh gì nèm ở canh qua một mình. Anh bây giờ khuê mấy cái sầu cứ rung rinh có giọt lỡ sâu giọt lỡ tham như nước trong bình nó tuôn ra. Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù qua cho nó lê đầu nó lê bạn ấy quờ chú cha ở là buồn.